Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2542, chương 2540, thất tuyệt trận. Người nói chuyện là đứng ở cửa thành lầu Thượng Triệu Thiên Nghĩa. Hắn đại nghĩa lẫm nhiên hướng phía dưới đám người hô. Triệu Thiên Nghĩa, người cái lão thất phu, một hồi đem ngươi bắt sống sau. Liền muốn đem ngươi rút gân lột ra, tại địa lao nhận hết thảy cực hình sau lại từ từ hành hạ chết ngươi. Các ngươi nghĩa lão tộc người tất cả đều muốn đi theo ngươi chôn cùng. Nhất quan đạo bên kia có người lần nữa âm tàn nói. Đại gia hỏa đừng sợ, nhất quan đạo lòng lang dạ thú, táng tận thiên lương, không có kết cục tốt, ngoài thành có các đại môn phái cao thủ. Trùng trùng điệp điệp mấy ngàn nhân mã chính hướng phía chúng ta bên này chạy đến. Hiện tại nhất quan đảo tổng đà đã thành cá trong chậu. Chúng ta chỉ cần liên hợp lại, liền nhất định có thể chiến thắng bọn họ. Triệu Thiên Nghĩa lần nữa lớn tiếng nói. Tốt người cái Triệu Thiên Nghĩa. Vậy mà cấu kết ngoài thành người. Lúc này tình huống có chút giằng co. Nhất quan đảo tổng đà người trốn ở pháp trận bên trong không ra. Chúng ta bên này cũng không đánh vào được. Có chút khôi hài chính là Triệu Thiên Nghĩa vậy mà cùng nhất quan đảo tổng đà một người đầu chọc mắng nhau lên. Thật là khiến người ta có chút không thể làm gì. Thừa dịp một chốc lát này, ta nhỏ giọng lần nữa hỏi lão Lý nói. Lão Lý, pháp trận này ngươi có thể phá vỡ sao? Ta cũng không biết. Dùng tiên thiên đồ thủ đoạn thử xem đi. Nói không chừng liền có thể phá vỡ pháp trận. Nói, lão Lý liền hư không hướng phía giữa không trung một chút. Hai tay nhanh chóng giữa không trung bên trong hư hòa. Một hồi một cái tản ra kim sắc quang mang. Có chút giống là bát quái đồ giống nhau đồ vật hiện lên ở hắn trước mặt. Kia hình ảnh càng biến càng lớn. Nhưng là cũng càng lúc càng mờ nhạt. Hướng phía ngay phía trước pháp trận bên trong mờ mịt mà đi. Lại qua một lát, lão Lý vẻ mặt siết chặt, đột nhiên đưa tay theo trên người lấy ra ngũ hành lệnh kỳ ra tới. Hướng phía ngay phía trước nào đó một chỗ vị trí thả tới. Kia lệnh kỳ liền thẳng tắp cắm vào trên mặt đất. Tiểu cửu, kia là một chỗ pháp trận nhãn. Ngươi dùng phục thi pháp xích đem trận kia mắt địa mạch chi lực nuốt. Nhìn xem có thể hay không phá vỡ pháp trận. Lão Lý nhắc nhở ta nói. Ta lên tiếng, theo trên người lấy ra phục thi pháp xích, liền hướng phía trận kia mắt phương hướng nhảy tới. Thân thể vừa hạ xuống đất, đang muốn đem phục thi pháp xích cắm ở chỗ kia trận nhãn thời điểm. Trong lúc đó một cỗ khí tức kinh khủng hướng phía ta lần nữa lan tràn tới. Ta cảm giác này khí tức có chút giống là pháp trận vừa mới khởi động thời điểm truyền ra ngoài cỗ. Lực lượng kia, đồng thời còn có lực lượng khác hướng phía trên người ta đánh tới. Nhiều năm như vậy gió tanh mưa máu, làm ta giữ vững cực cao tính cảnh giác. Mũi chân vừa mới chạm đến mặt đất, ta lập tức liền thúc giục mê tung bát bộ lách mình đến một bên. Nhưng thấy ta vừa rồi vị trí bên trên đang cắm mấy lần trường thương còn có phi tiễn. Vẫn vù vù rung động. Ngay sau đó, kia cỗ vô danh lực lượng lan tràn tới. Đem lão Lý ngũ hành lệnh kỳ cùng phi kiếm kia trường thương tất cả đều quấy thành mảnh vỡ. Thấy cảnh này, ta lập tức có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Vừa rồi nếu là buổi tối một bước, đầu này mạng nhỏ liền không có. Ta quay đầu có chút bất đắc dĩ hướng phía lão Lý nhìn thoáng qua. Này không dễ làm a. A-di-đà Phật. Hài tử, ngươi lại đi. Lão nạp cho ngươi hộ pháp là được. Tuệ giác đại sư thản nhiên nói. Có tuệ giác đại sư những lời này. Ta liền thực tế lại. Lão Lý ngay sau đó lại lấy ra một mặt ngũ hành lệnh kỳ. Hướng phía nơi vừa nãy quang tới. Ta thân hình lóe lên, liền đứng ở vừa rồi vị trí. Phục thi pháp xích liền hướng phía kia ngũ hành kỳ cắm địa phương đánh ra. Ở ta nơi này khẽ động thời điểm, ta cảm giác kia khí tức kinh khủng lần nữa nhanh chóng hướng phía ta lan tràn mà đến. Cùng lúc đó, bên tai còn vang lên tiếng thét, ta theo bản năng liền muốn thôi động mê tung bát bộ né tránh. Thế nhưng là vừa nghĩ tới tuệ giác đại sư tại cho ta hộ pháp, ta chỉ cần kiên trì cắn răng, kiên trì đứng ở nơi đó không còn xê dịch thân hình. Kỳ thật này cho ta áp lực vẫn là vô cùng chi lớn. Biết rõ đối phương pháp trận có thể đem ta trong nháy mắt rào sát thành một đống thịt nát. Còn muốn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, vạn nhất tuệ giác đại sư không cách nào thay ta ngăn trở, ta chết lỗ hay không lỗ? Bất quá, ta vẫn là lựa chọn tin tưởng tuệ giác đại sư. Cắn răng một cái, ta liền đem trong tay phục thi pháp xích cắm vào kia ngũ hành lệnh kỳ cắm địa phương. Phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi nhanh chóng lấp lóe lên, bắt đầu thôn phệ trận này mắt nơi ngũ hành chi lực. Mà đúng lúc này đợi, nguyên bản hướng phía ta bên này lan tràn tới khí tức khủng bố, đột nhiên đã có ở đó rồi, bên cạnh ta không đủ 10 cm địa phương. Còn có chút phi tiễn đao thương loại hình pháp khí bị đón đỡ ra ngoài. Ta nhìn lại, mới phát hiện tuệ giác đại sư không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của ta. Hai tay từng người bóp pháp ấn, có màu vàng kim nhàn nhạt quang mang bao phủ tại hắn quanh thân. Tiểu cửu, ta biết đây là cái gì pháp trận, chính là thất truyền đã lâu thất tuyệt trận, tổng cộng có 7 chỗ trận nhãn. Pháp trận mỗi phá vỡ một chỗ trận nhãn, uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngươi nhìn ta ngũ hành lệnh kỳ làm việc, lệnh kỳ bay đến vậy ngươi liền đánh tới đâu. Khi nói chuyện, Lý Bán Tiên liền lần nữa hướng phía cách đó không xa ném ra một mặt ngũ hành lệnh kỳ. Ta thân hình thoát một cái, liền hướng phía kia lệnh kỳ phương hướng lách mình đi qua. Phục thi pháp xích hướng xuống cắm xuống. Lập tức cảm giác được kia địa sát chi lực liên tục không ngừng hướng phía phục thi pháp xích tụ đến. Vẫn như cũ có lực lượng kinh khủng hướng phía ta bên này lan tràn tới, muốn đem ta thôn phệ. Nhưng mà, ta lách mình đến đó, tuệ giết đại sư tựa như ảnh tùy hình, đứng tại một bên làm hộ pháp cho ta. Nhất quan đạo người nhìn thấy chúng ta tại phá mất pháp trận, lập tức có vẻ hơi hoảng loạn lên. Ta mặc dù không nhìn thấy bọn hắn người, lại có thể nghe được bọn họ nói chuyện tiếng vang. Chỉ nghe có người kinh hoàng nói, không tốt, bọn họ muốn phá mất chúng ta pháp trận, nhanh lên ngăn cản bọn họ. Đã có người thông báo hữu hộ pháp đại nhân rất nhanh liền chạy tới. Đợi đến hộ pháp đại nhân tới, đoán chừng này thất tuyệt trận liền đã bị bọn họ phá hết. Nhanh lên đi ngăn cản. Người bên kia nghị luận một phen, rất nhanh quy về bình tĩnh. Làm ta chạy vội tới nơi thứ ba trận nhãn thời điểm, đột nhiên cảm giác có chút không đúng lắm. Không đợi ta đem phục thi pháp xích cắm đến chỗ kia trận nhãn thời điểm, sau lưng tuệ giác đại sư liền bắt lại bờ vai của ta, đem ta xách theo về sau rút lui 4-5 bước. Nhưng thấy ta vừa rồi đứng thẳng địa phương, có mười mấy thanh trường đao chém tới, nhưng là ta lại chỉ thấy đao, cũng không nhìn thấy người. Này pháp trận thật đúng là kỳ diệu, đối phương có thể nhìn thấy chúng ta, nhưng là chúng ta lại không nhìn thấy bọn họ ẩn thân tại nơi nào. Kể từ đó, đối với phá trận thật đúng là có chút phiền phức. Ngay tại ta đứng ở nơi đó vô kế khả thi thời điểm, ta cao tổ ra cùng vô vi chân nhân, còn có hay không pha tử chân nhân tất cả đều lách mình tới. Cùng ta đứng ở một chỗ, ta cao tổ ra trầm giọng nói, tiểu cửu, chúng ta che chở ngươi phá mất pháp trận, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ta sững sờ, không biết cao tổ ra đây là ý gì, chỗ nào thời gian không nhiều lắm. Ta lên tiếng, cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền lại 4 vị lão tiền bối che chở phía dưới, lần nữa lách mình đến trận kia mắt chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ